nghiêng góc trời, chờ đêm gọi, vòng tay đón đợi. Có nghe từ đêm rất xa mùi hương dạ lan thiết tha, mùi hương nhắc lại kỷ niệm khi vắng anh. Hoàng hôn cũng buồn, chiều đem về làn mây cuối cùng, phố đêm chỉ làm nhớ thêm mùi hương của đêm rất xanh. Đêm nay em mơ về anh, nằm nghe nỗi nhớ chỉ là những thương nhớ về trong giấc mơ, những cuộc tình đã theo gió về trong nắng thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.